Chương 1120, lạ vạ dịt dở tạo. Canh thứ nhất thì ra là thế, ngươi nhìn thấy A Dương rồi. Sở Ti Vân nghe tiếng bước nhỏ là một trận hiếu kỳ, bất quá rất nhanh liền từ hảo hữu của mình trong mắt nhìn ra ý tứ, muốn nói có thể làm cho hắn hoặc là họa lấy được xưng tụng là không thể tưởng tượng nổi. Thời gian dài như vậy đến nay chỉ sợ chỉ có A Dương, mà lại dựa theo hành trình, tại lần trước Dương tìm hắn mượn máy bay đến bây giờ, hẳn là không sai biệt lắm. Tại Dương bọn người sau khi trở về, cái kia sân bay người phụ trách liền đã liên lạc qua Sở Ti Vân. Gặp được, Ngự Long gia người thừa kế xác thực đều không phải tầm thường. Giao phong phía dưới, ta giải ra đồ vậy mà cũng không có chiếm được ưu thế. Họa lấy nghe tiếng sau cũng là từ đáy lòng nói. Lúc kia, muốn biết mình giải ra đồ mặc dù không phải vương bài, nhưng là cũng là mình trong đội ngũ chủ lực. Vậy mà tại đối mặt như thế một thiếu niên thời điểm cũng không có chiếm được tiện nghi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một chiêu, nhưng là thật có thực lực lời nói một chiêu liền có thể nhìn ra được. Ô nói như vậy, xem ra ta còn đánh giá thấp hắn đâu. Lạn Sơ nghe tiếng sau lại là một trận kinh ngạc, bởi vì hắn tự thân không có cùng Dương giao thủ qua, nhìn qua hắn động thủ cũng không nhiều, cho nên một mực xem ra, Dương thực lực muốn vượt qua đạo quán huấn luyện ra giai đoạn rất nhiều, không nghĩ tới. Họa lấy vậy mà lại cho cao như vậy đánh giá, sau đó họa lấy lại tiếp tục nói. Khả năng đi còn có một việc, cái đứa bé kia tựa hồ cùng gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ có một ít liên hệ nha. Có ý tứ gì? Sở Ti Vân nghe tiếng về sau, không quá có thể lý giải họa lấy nói lời. Sở Ti Vân nghe tiếng sau khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Cùng gờ rủ ổng kỳ ổ giờ có liên quan vậy thì không phải là chuyện nhỏ, Sở Ti Vân cũng là nghiêm túc. Họa lời nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói ra. Hôm nay chúng ta tại mờ tờ chìm nỉ thời điểm, trên người tiểu tử kia phóng xuất ra một cỗ rất lực lượng cường đại. Ta ngay từ đầu tưởng rằng Ngự Long nhất tộc lực lượng bản thân, kết quả đây Sở Ti Vân biết mình hảo hữu lời nói vẫn chưa nói xong. Sự tình hẳn là sẽ không đơn thuần như vậy mới đúng. Họa lời tiếp tục mở miệng nói. Hắn đệ xuống cỗ lực lượng kia về sau liền lên núi đi. Không lâu sau đó ta liền thấy tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu nhân mã tuần tự rời đi, về sau phát sinh một chút ngoài ý muốn, chờ lúc hắn trở lại, cỗ lực lượng kia đã hoàn toàn biến mất, ta hoàn toàn không cảm giác được cỗ lực lượng kia tồn tại. Sở Ti Vân nghe tiếng sau cũng là trầm mặc, Ngự Long gia có được một ít đặc thù lực lượng đây là bọn hắn đều rõ ràng, nhưng dựa theo hỏa lời nói như vậy, Dương hẳn là đối tất cả mọi người che giấu cái gì. Nói không chừng liền ngay cả Lạn Sở cũng không biết mình cái này đệ đệ giấu giếm bí mật, nhưng là bất kể là bí mật gì, chí ít đối tại bọn hắn hiện tại tới nói. Hiện tại còn không tốt vọng kết luận ta biết, ta nói như vậy, cũng không phải là hoài nghi hắn cùng tim mạ ở mạ tim có quan hệ gì, nhưng là cái kia lực lượng quá cường đại, vẫn là phải chú ý mới có thể. Họa lẩy nghe tiếng sau mở miệng đáp lại nói, bọn hắn cũng không phải là loại kia tùy tiện nguyện vọng người khác người. Tại sự tình không có sáng tỏ trước kia, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hoài nghi người khác, nhưng là họa lời hay là lo lắng nếu như nói đây không phải là Ngự Long gia lực lượng, như vậy thì xem như Lạn Sở cũng không có biện pháp giúp Dương trưởng nắm. Một khi bỏ mặc đi xuống, như vậy một khi bạo phát đi ra, không nói trước cùng gỡ rủ ổng kỳ ổ dở có quan hệ hay không, coi như vẹn vẹn Dương tự thân đều là một cái không định giờ tạc đạn. Ở đâu đều có thể tùy thời dẫn bạo như thế liền nguy hiểm. Sở Ti Vân nghe tiếng sau tỏ ra hiểu rõ, nhưng là cũng thật khó khăn. Cái này ta rất rõ ràng, nhưng là bất kể nói thế nào A Dương bây giờ còn chưa có đối bất cứ chuyện gì sinh ra uy hiếp, mà lại tại cản tàu cùng rổ ở tổ rất nhiều địa khu đều thanh danh tốt, cũng không có xúc phạm bất luận cái gì liên minh pháp tác, chúng ta không có quyền lợi hạn chế hắn nói không sai. Cho nên hiện tại vừa vặn có một cái rất nhân tuyển thích hợp đi theo hắn. Họa lời biết Sở Ti Vân ý tứ, họa lời mình vô cùng rõ ràng, bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại Dương bên người có một người, có. Nàng đi theo Dương đã sẽ không cảm thấy là có người đang giám thị hắn, cũng bởi vì xỉn thì ạ thực lực mạnh, một khi chuyện gì phát sinh, nàng hẳn là sẽ có năng lực ứng phó. Sở Ti Vân tò mò hỏi. Người nào xỉ nổ quán quân xỉn thi ạ? Họa lời nghe tiếng sau lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung nói ra. Sở Ti Vân nghe tiếng về sau không khỏi sửng sốt sững sờ, sau đó dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem họa lời. Họa lời thấy thế nói ra. Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy mời được xỉn thi ạ tiểu thư. Giống như xỉn thi ạ tiểu thư cùng A Dương nhận biết, quan hệ tốt giống cũng không tệ lắm dáng vẻ thật là. tiểu tử thúi thật đúng là để cho người ta hâm mộ ấy, ha ha. Nói cũng đúng, Sở Ti Vân nghe tiếng cũng là một trận xấu hổ, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, ngược lại là không nghĩ tới A Dương vậy mà cũng nhận biết xin thị ạ, ngẫm lại có vẻ như tiểu tử này bên người đã có hai vị mỹ nữ đạo quán. Huấn luyện ra có được hay không, lại còn nhận biết mỹ nữ quán quân, có thể không khiến người ta hâm mộ sao? Ngẫm lại mình mấy người, niên kỷ đều so với hắn lớn tốt mấy tuổi có được hay không, nhiều như vậy mấy tuổi thật là sống đến chó trong bụng đi. Hô mặc dù đến nơi này, thế nhưng là hay là nóng quá a, tại xe cắp đứng nghỉ ngơi một ngày sau đó, ngày thứ hai đám người trực tiếp ngồi xe cắp đi tới lạ vạ dịt dở tảo bên ngoài, mặc dù hay là vừa sáng sớm, nhưng là nhiệt độ của nơi này vẫn không có tốt bao nhiêu, giống nhau là rất thiêu đốt trời nóng khí, bởi vì kỳ thật lạ vạ dịt dở tảo liền là tại mở tờ chìm nỉ phía dưới, bất quá rất khéo léo vị trí, lạ vạ dịt dở tảo mặc dù ở vào mở tờ chìm nỉ phía dưới. Đó là đương nhiên, nơi này ngay tại mở tờ chìm nỉ phụ cận, lấy mở tờ chìm nỉ dưới mặt đất nham tương ấm áp hình thành tự nhiên suối nước nóng, vô luận là đối người hay là bộ kẹ mẩn, đều là có rất tốt bao nuôi và giảm bớt mệt nhọc hiệu quả trị liệu. Dương nghe tiếng sau đối mát nói ra. Lạ vạ dịt dở tảo mặc dù đến thời điểm khiến người ta cảm thấy nóng chết người, bất quá may mắn là đi tới lạ vạ dịt dở tảo về sau, liền là một loại hưởng thụ. Bởi vì địa vực quan hệ, cho nên ngoại giới người, rất khó đoán có thể đến nơi đây, hưởng thụ tới đây đặc thù suối nước nóng, cho nên liền tại lữ hành chỉ nam bên trên đều có đặc biệt nhắc lên nơi này suối nước nóng. Còn có chính là chỗ này hạt cắt làm cắt tắm, đồng dạng là mở tờ chìm nì phía dưới nham tương nhiệt lượng tự nhiên hình thành hạt cắt làm cắt tắm, hiệu quả cũng là cùng nơi này suối nước nóng. Nếu là như thế, như vậy chúng ta cũng nhanh chút đi thôi, ba vị tỷ tỷ chúng ta cùng đi chứ. Vừa nghe đến cái này may liền không nhịn được hưng phấn, vui sướng nói ra. Trên mở tờ chìm nì ngây người đã lâu như vậy, mình cũng là sớm liền muốn thật tốt tắm rửa. Hiện tại không nhưng có thể tắm vẫn còn ấm suối có thể phao, đương nhiên là cao hứng ghê gớm. Mà tam nữ mặc dù niên kỷ so may lớn, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền chịu được suối nước nóng dụ một nghi ngờ.